Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 332, cái cổ siêu vẹo múa. Ngoại công nói một câu hắn cùng ngoại bà là tỷ đệ luyến liền đi. Nếu như không phải là vì an ủi Lý Tưởng, hắn mới sẽ không nói lời này đâu. Nói thật, Lý Tưởng thật không biết ngoại công cùng ngoại bà như thế tân triều. Vậy mà đi cũng là tỷ đệ luyến lộ tuyến. Hắn lòng hiếu kỳ khó mà ngăn chặn, vốn muốn tìm hướng Tiểu Viên hỏi một chút, nhưng nghĩ tới Tiểu Viên mụ mụ là phản đối tỷ đệ luyến người ủng hộ. Đổi mà tìm hướng Sơ Ảnh hỏi, hướng Sơ Ảnh kinh ngạc nhìn xem Lý Tưởng. Tựa hồ đối với hắn đột nhiên hỏi cái này a cái vấn đề rất hiếu kỳ. Nghĩ nghĩ, nói, ta cũng không biết, Lý Tưởng, ngoặc kép, nhưng ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem. Thấy thế nào, ngươi đi theo ta, hướng Sơ Ảnh mang theo Lý Tưởng đi vào gian phòng bên trong. Chỉ thấy hướng Sơ Ảnh thuần thục mở ra ngăn tủ, tìm ra hai tấm thẻ căn cước, là ngoại công cùng ngoại bà. Lớn hơn vài tuổi, ta xem một chút, cho ta xem một chút. Lý Tưởng góp qua đầu, đừng nóng vội, chờ ta xem hết, cho ngươi, xem hết trả về. Hướng Sơ Ảnh bỗng nhiên liền không có hứng thú, đem hai tấm thẻ căn cước tùy ý đưa cho Lý Tưởng phía sau đi. Lý Tưởng thấy thế, rất hoài nghi đây có phải hay không là cạm bẫy a. Nhưng hắn lòng hiếu kỳ bạo dạp, cúi đầu xem xét, năm giống nhau, tháng giống nhau, ngày tháng cũng giống nhau. Cái gì tỷ đệ luyến a? Gạt người, Lý Tưởng ngầm thấy bị lừa. Ngoại công khẳng định là cố ý an ủi hắn, đem thẻ căn cước thả lại trong ngăn tủ. Hắn lần nữa đi vào trong sân, gọi tới hướng Sơ Ảnh cùng Đậu Đậu sư sư. Đã nói xong dạy các nàng khiêu vũ còn không có dạy đâu. Phía trước ghi chép ca chỉ là vì trước làm tốt bối cảnh âm nhạc. Hắn muốn dùng phía trước ghi chép tốt, new show, làm bạn vui. Dạng gì vũ đạo? Hướng Sơ Ảnh tò mò hỏi. Nàng rất ưa thích cái kia bài, new show. Tươi mát tự nhiên, khiêu vũ, Đậu Đậu trong sân vui sướng nhảy nhót. Lý Tưởng nhìn xem nàng nói, liền là cái cổ siêu vẹo múa. Chúc mừng Đậu Đậu cái cổ siêu vẹo tốt. Ha ha, cái cổ siêu vẹo được rồi tương đương, Đậu Đậu cao hứng bừng bừng nói. Để chứng minh nàng cái cổ siêu vẹo không chỉ có tốt, hơn nữa càng sâu lúc trước. Tiểu bằng hữu đung đưa trái phải. Tốt này nha, Lý Tưởng download một cái mắt mèo video, đặc biệt ghi tên một cái tài khoản, đem chính mình đàn hát, new show. Với tư cách bối cảnh âm nhạc, lấy ra một đoạn, trực tiếp theo la, la, la, la, la, la, la, la nơi này bắt đầu, lại tăng tốc tiết tấu. Sau đó một bên thả âm nhạc, một bên tự mình làm mẫu. Âm nhạc một vang lên, lập tức méo mó cái cổ, trái méo mó bên phải méo mó, trên mặt biểu lộ muốn đặc biệt vui vẻ. Theo tiếng âm nhạc nhẹ nhàng nhảy nhót, a, Đậu Đậu mới lạ tiến đến Lý Tưởng bên chân đến, kém chút bị Lý Tưởng đụng đổ. Xem hiểu sao, chính là như vậy nhảy, Lý Tưởng nói, đồng thời đem Đậu Đậu xách xa một chút. Đuổi tới bên chân tới làm gì a? Rất đơn giản nha, nói với Sơ Ảnh, Lý Tưởng, tiểu di tới trước thế nào? Cho tiểu tỷ muội làm mẫu. Ta Luân ra tới làm mẫu. Đậu Đậu giơ lên tay nhỏ, kích động lại vọt lên Lý Tưởng bên chân, xung phong nhận việc muốn cho sư sư cùng tiểu di làm mẫu. Hướng Sơ Ảnh lấy nàng quá nhỏ sẽ không nhảy làm lý do cự tuyệt. Đậu Đậu không cam tâm, dựa vào lý lẽ biện luận, nói nàng là cho ca ca ôm guitar mỹ nữ kia, lý do này càng không chân đứng không vững. Hướng Sơ Ảnh không chút do dự tiếp tục cự tuyệt càng thêm quyết tuyệt. Đậu Đậu lại nói mấy cái lý do, không ngoài dự tính toàn bộ bị Hướng Sơ Ảnh cự tuyệt. Ta luân ra tương đương, Đậu Đậu khi nói năng lộn xộn, cùng Tiểu Di quan hệ nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Về tới nghỉ hè đối nghịch cái kia đoạn thời kỳ, ngoại công một mực tại xa xa xem kịch, nhìn thấy tiểu nữ nhi khi dễ cháu gái, đều muốn đem tiểu bảo bảo tức khóc, bất động thanh sắc cầm nhận. Đậu Đậu, ngươi quên sao? Cái cổ siêu vẹo chính là ngươi. Đậu Đậu nghe xong, mừng rỡ, đúng nga, nàng đều quên nữa nha. Cái cổ siêu vẹo chính là tiểu bảo bảo vịt. Đại tượng hát khiêu vũ là vì chúc mừng tiểu bảo bảo cái cổ siêu vẹo được rồi. Không có Tiểu Di chuyện gì. Đậu Đậu lập tức mạnh mẽ lên, đứng đến hướng Sơ Ảnh trước người giữ dàn nói nàng mới là cái cổ siêu vẹo đứa trẻ kia. Không, mỹ nữ kia, vì lẽ đó nhất định phải nàng tới trước khiêu vũ. Đậu Đậu cùng hướng Sơ Ảnh thương lượng thời điểm, ngoại công đi vào Lý Tưởng bên người, hỏi hắn có phải hay không đặc biệt nghe ngóng hắn cùng ngoại bà xuất sinh thời đại. Lý Tưởng hỏi hắn, ngoại công ngươi thật xác định ngươi cùng ngoại bà là tỷ đệ luyến. Ngoại công mang theo đắc ý nói cho hắn biết, hắn cùng ngoại bà là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nhưng một cái buổi sáng, một cái là buổi tối, Lý Tưởng nhìn hắn có chút hàm xúc thần sắc, nháy mắt hiểu được. Ngoại công đây không phải đến ủng hộ hắn, mà là đưa cho hắn vung thức ăn cho chó. Tại cùng ngoại bà tú ân ái, ai nhà mệt mỏi quá, trong nhà liền không ngừng ăn hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều thức ăn cho chó. Đi vào Nghi Châu lại muốn ăn ngoại công cùng ngoại bà thức ăn cho chó. Hắn nhìn về phía hướng Sơ Ảnh ánh mắt lập tức nhu hòa rất nhiều. Mặc dù cái này đại mỹ nữ tính cách dễ biến, mười phần khó chơi, hắn không phải rất ưa thích, Đậu Đậu cũng không phải rất ưa thích, nhưng là bọn hắn cảnh ngộ tương tự, đều là ăn thức ăn cho chó lớn lên, vì lẽ đó có chút chung chí hướng. Lý Tưởng hướng ra ngoài công cười, vỗ tay, tán thưởng hắn cùng ngoại bà tình yêu cùng hôn nhân thật sự là tuyệt không thể tả. Ân, hắn tận lực để cho mình nụ cười không cứng rắn như vậy. Đại tượng, đại tượng, khiêu vũ ha, điện thoại di động của ngươi liệt. Một bên khác, Đậu Đậu đã cùng hướng Sơ Ảnh thương lượng xong, lấy được thắng lợi, tiểu bằng hữu một lần nữa vui sướng xuất hiện, đứng ở trong sân, một chậu bồn hoa phía trước, ồn ào muốn khiêu vũ ha, để Lý Tưởng nhanh lên đưa di động dơ lên. Đồng thời, nàng còn căn dặn muội muội cùng Tiểu Di cũng muốn giơ tay lên cơ đến. Lính tôm tướng cua hai ba con cũng muốn tạo nên cầu tử đầy doanh khí thế. Lý Tưởng thừa cơ vứt bỏ ngoại công, đến cho Đậu Đậu quay chụp khiêu vũ video, đồng thời liên tục nói cho nàng hẳn là nhảy thế nào. Đậu Đậu, ta tiểu Đậu Đậu, ngươi ôm ngoại công chén trà làm cái gì? Nhanh còn cho ta. Ngoại công nói với Đậu Đậu, Lý Tưởng cái này mới chú ý tới. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu hai tay ôm một cái tràn đầy cáu trà giữ ấm ly. Ngoại công tiến lên muốn đi đoạt lại hắn giữ ấm ly. Cái chén này cho tới nay nhận ngoại bà ghét bỏ, hôm nay lại thành bánh trái thơm ngon, bị cháu gái đoạt nhiều lần. Đậu Đậu không chịu trả lại, nói cái gì cũng muốn ôm cái này lớn chén trà khiêu vũ. Được thôi, nàng thích liền để nàng ôm đi. Lý Tưởng nói, nhiều đập mấy cái video chính là. Cười vui vẻ một chút tương đương, Lý Tưởng giơ tay lên cơ. Hướng Sơ Ảnh đứng sau lưng hắn cho Đậu Đậu làm mẫu. Nhưng là phát hiện Đậu Đậu làm so với nàng còn tốt hơn. Tối thiểu cười liền rất tự nhiên, rất vui vẻ, giống viên mặt trời nhỏ. Đúng, cứ như vậy cười. Giả vờ chính mình nhặt được bảo, đối tương đương rất tốt. Lý Tưởng tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, như thế kéo theo Đậu Đậu cảm xúc. Chờ đến sư sư về sau, hắn nói lại là, đúng, cứ như vậy cười. Giả vờ chính mình thật làm tiểu lão sư, dưới tay trông coi một mảng lớn tiểu bảo bảo, đối tương đương rất tốt. Đến hướng Sơ Ảnh về sau, hắn nói lại là, đúng, cứ như vậy cười. giả vờ chính mình thật gặp chân mệnh thiên tử, mà lại là tỷ đệ luyến, sao ngươi nhỏ hơn mấy tuổi, đối tương đương rất tốt, tương đương tha mạng a. Lý Tưởng vung ra chân liền chạy trốn ở ngoại công sau lưng, đối nắm vuốt thêu quyền xông tới hướng Sơ Ảnh cầu tình. Đậu Đậu ôm lớn chén trà lon ton chạy tới, ngẩng lên cái đầu nhỏ nói, có phải là Lầm Phế vị, có phải là Lầm Phế tiểu di, có phải là Lầm Phế sư sư cũng quan tâm khuyên can, không nên đánh nhau, không nên đánh nhau, vịt tương đương đánh nhau không tốt, chúng ta không thể đánh khung, chúng ta là một nhà luân tương đương, hai cái tiểu bằng hữu căn bản không biết tiểu di vì cái gì đột nhiên nổi giận. Các nàng nghe không hiểu Lý Tưởng lời mới vừa nói, Lý Tưởng hung hăng cho hướng Sơ Ảnh xin lỗi, biểu thị lời mới vừa nói thật không phải là thật lòng, là không có trải qua suy nghĩ. Đậu Đậu lập tức phụ họa, ủng hộ Lý Đại Tượng, nói Lý Đại Tượng là không có đầu óc ca ca. Lý Tưởng, ngoặc kép, cũng may hắn hiện tại không rảnh cùng cái này tiểu bằng hữu so đo. Nếu không nhất định phải hỏi một chút nàng nói những lời này là không phải không đi qua đầu óc. Đậu Đậu còn không biết chính mình kém chút đụng vào rủi ro. Nàng chào hỏi sư sư ngồi vào sân nhỏ trên ghế đến. Hai tỷ muội vai sóng vai ngồi xem kịch. Đậu Đậu ôm lớn chén trà, cùng sư sư hợp lực mới vặn ra cái nắp, cười hì hì ôm uống một ngụm hai cái ba miệng, say mê nheo mắt lại, giống như uống chính là nàng tình cảm chân thành gấu nhỏ đồ uống. Vịt tương đương ngọt ngào, thật tốt uống vịt, tiểu bất điểm ngươi muốn uống sao? Đậu Đậu say mê liên tiếp uống năm thanh, sau đó hỏi mắt lom lom nhìn nàng sư sư. Muốn tương đương, sư sư cũng thèm ăn, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ ôm lấy lớn chén trà, cùng uống ba miệng, dễ uống sao? Đậu Đậu một lần nữa đem ngoại công lớn chén trà ôm vào trong ngực. Đây là bảo bối ấy, sư sư nghĩ đi nghĩ lại, có chút mơ hồ, bị trong chén trà năm xưa mùi hun, chóng mặt gật gật đầu, thuận đại lưu nói câu uống ngon thật. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.